Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, nữ thần đến rồi. Đại lão không thể tại trong thời gian quy định nhận lấy khen thưởng. Khen thưởng đem đường cũ trở về. Cảm tạ đại lão nỗ lực. Yêu yêu đát, sau cùng nhắc nhở một lần. Không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất kỳ tin tức gì. Nếu không đem lại nhận thiên đạo hủy diệt. Nói xong, hệ thống âm liền biến mất. Trần Sở Bá ngơ ngác co quắp ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần, nụ cười trên mặt dần dần biến thành khóc bộ dáng. Cái này khiến ta lính cái rắm a. Lão thiên ngươi có thể hay không đừng như vậy chơi ta. Ba, một cái bạt tay hung hăng tát trên mặt của hắn. Lại là ca ca Trần Cơ Bá đánh. Nhìn qua đệ đệ bộ dáng này, Trần Cơ Bá trong lòng đã là phẫn nộ, lại là đau lòng, cảm giác lồng ngực phảng phất muốn nổ tung giống như khó chịu lợi hại. Đệ đệ điên rồi, đệ đệ biến thành thiểu năng trí tuệ. Trần Cơ Bá không có lý do tốt hơn đến giải thích đệ đệ những thứ này kỳ hoa hành động. Rõ ràng cũng là đứa nhỏ này đầu bị cái gì kích thích. Biến điên rồi, là ai? Là ai hại đệ đệ của ta? Hùng mãnh sát khí theo Trần Cơ Bá trên thân bạo dũng mà ra. Tinh hồng con ngươi chừng lấy chung quanh những người khác. Thanh âm khàn giọng lại nổi giận. Dường như một đầu cuồng loạn dã thú. Trước đó đệ đệ còn rất tốt. Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nhất định là có người tại lén hãm hại. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Trần Cơ Bá. Hai huynh đệ các ngươi làm cái gì? Làm Hoàng Ngưu phái là phố phường đường cái sao? Tùy ý hồ nháo, Hoàng Ngưu phái mặt đều bị ngươi nhóm cho mất hết. Trần Cơ Bá một cái thông minh, vội vàng nói, đại trưởng lão, ta hoài nghi có người lén hãm hại đệ đệ của ta. Mời đại trưởng lão minh xét. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, Trần Sở Bá hành động thật có chút khác thường. Thật chẳng lẽ có người lén hãm hại? Đại trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại hai huynh đệ bên người, chán ghét mắt nhìn trên đất Trần Sở Bá, lạnh lùng nói, Trần Sở Bá, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, ta, Trần Sở Bá có lòng giải thích, nhưng nghĩ tới cái kia thanh âm thần bí cảnh cáo, nửa ngày nói không ra lời. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình, mặc cho ngươi đủ kiểu giải thích cũng vô dụng. Cái này đệ nhất viện đệ tử thân phận, ngươi là vô phúc hưởng dụng, đến mức ngươi còn có thể hay không lưu tại Hoàng Ngưu phái. Các loại chư vị trưởng lão sau khi thương nghị lại nói, Trần Sở Bá sắc mặt xám trắng một mảnh, ảm đạm không nói. Trần Cơ Bá giật giật bờ môi muốn nói điều gì, bị đại trưởng lão trừng mắt liếc, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại. Đúng, đệ tử minh bạch, hừ, đại trưởng lão phất tay áo vung lên, lạnh lùng nói, tản đi đi, ngoặc kép, một trận đệ tử nghi thức nhập môn. Cứ như vậy kỳ hoa kết thúc, mặc cho ai đều khó có thể tưởng tượng vậy mà lại là như vậy quá trình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Trần Sở Bá sẽ có như thế hành động. Trong lúc nhất thời, Trần Sở Bá trở thành cả môn phái trò cười. Ai u ông trời ơi, ta hiện tại đều cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Cái kia Trần Sở Bá làm sao lại đột nhiên biến thành một cái thiểu năng trí tuệ nữa nha. Cười chết ta rồi, trên đường trở về. Trương Mao Đản ôm bụng, cười không dừng được, Tần Mộc Thần hồi tưởng lại vừa mới Trần Sở Bá hành động. Khôi hài sau khi, không hiểu có chút đồng tình, bị hệ thống cho quấn lên. Thật không may a, may mắn dính virus, Trương Mao Đản một cái tay khoác lên Tần Mộc Thần trên vai. Vừa cười vừa nói, Mộc Thần ngươi nói, đây có phải hay không là cũng là báo ứng, thật quá hết giận. Về sau nhìn tên khốn kiếp kia làm sao ngông cuồng, đoán chừng Hoàng Ngưu phái là không tiếp tục chờ được nữa. Tần Mộc Thần nói ra. Trương Mao Đản thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Đem Vân trưởng môn đều cho làm cho tức giận. Có thể tiếp tục chờ đợi mới là lạ. Lần này đại trưởng lão muốn bảo vệ đều không bảo vệ được. Đường đường, đường đường, hai người đang nói. Bỗng nhiên một đạo ngây ngô thanh âm truyền đến. Lại là tam trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa. Tam trưởng lão đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Trong miệng răng cũng một lần nữa khảm răng giả. Nhưng bộ dáng vẫn như cú điên ấu trĩ như tiểu hài tử. Rất có không hài hòa cảm giác. Ba, tam trưởng lão, Trương Mao Đản giật nảy mình. Liền vội vàng hành lễ. Tam trưởng lão cũng không để ý tới hắn. Mà chính là chạy đến Tần Mộc Thần trước mặt. Vươn tay, trơ mắt nhìn hắn. Đường đường, đường đường, ta muốn ăn đường đường. Tần Mộc Thần sợ ngây người. Ta đi, cái kia một hộp bánh kẹo ngươi toàn đã ăn xong. Tiểu Vân Vân đem ta bánh kẹo toàn cướp đi. Tam trưởng lão hai tay chống nạnh, tức giận nói. Tiểu Vân Vân, hẳn là Vân Nhược Thủy. Tần Mộc Thần buông tay, cười khổ nói. Thật xin lỗi a tam trưởng lão. Ta hiện tại cũng không có bánh kẹo. Mắt thấy tam trưởng lão muốn khóc giống. Tần Mộc Thần vội vàng nói. Ngươi đừng có gấp. Các loại ta hai ngày. Ta một lần nữa làm cho ngươi một số. So trước đó cái kia càng ăn ngon hơn. Tam trưởng lão hồ nghi theo dõi hắn. Thật. Đương nhiên là thật. Không lừa ngươi. Ngồi út tay. Tam trưởng lão vươn ngón út. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ. Đành phải cùng đối phương lôi kéo ngón tay. Tam trưởng lão cười hắc hắc. Có chút đắc ý lung lay đầu. Từ phía sau lưng xuất ra hôm qua Tần Mộc Thần cho cái kia hộp bánh kẹo. Vừa ăn, một bên lanh lợi rời đi. Tần Mộc Thần im lặng. Cái này lão ngoan đồng thật đúng là khôn khéo a, lại bị hắn lừa gạt. Trương Mao Đản dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Hỏi, lão Tần, người chừng nào thì cùng tam trưởng lão cấu kết lại. Lợi hại a, cái gì gọi là thông đồng? Người cái này từ dùng thật buồn nôn. Tần Mộc Thần liếc mắt, cũng là ngẫu nhiên một lần gặp phải. Ta vừa vặn có một ít bánh kẹo, bị tam trưởng lão thấy được. Phải muốn, Trương Mao Đản đôi mắt sáng lên. Vậy ngươi có hay không thấy qua Vân trưởng môn? Tần Mộc Thần lắc đầu. Lựa chọn nói láo, không có, Trương Mao Đản tiếc hận nói, vậy thì thật là đáng tiếc, nghe nói Vân trưởng môn lớn lên so Vũ Ngưng sư tỷ xinh đẹp hơn, có thể mỗi lần đều là xa xa nhìn vài lần, không sao cả thấy rõ ràng, xinh đẹp không, Tần Mộc Thần nhớ lại một chút tối hôm qua Vân Nhược Thủy cái kia khuynh thế dung nhan, không thể không thừa nhận. Hoàn toàn chính xác so Phong Vũ Ngưng phải đẹp một hai phần. Nhưng cái này liên quan ta cái rắm a, bởi vì ta là nàng vĩnh viễn không có được nam nhân. Trở lại túc xá, Tần Mộc Thần không kịp chờ đợi xuất ra hệ thống cho khen thưởng. Cha xem ra, bởi vì Trần Sở Bá không có nhận lấy khen thưởng, cho nên khen thưởng lại trả trở về. Ngươi nói đây là thiên cấp vũ kỹ. Tần Mộc Thần nhìn trong tay một cái phát sáng ngọc giản. Hô hấp có chút gấp rút. Vũ kỹ cùng công pháp. Tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Phân biệt là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Trong đó chỉ là địa cấp thì đã coi như là hiếm thấy vật. Phải biết có chút người tu hành. Cả một đời đều không tiếp xúc qua địa cấp vũ kỹ cùng công pháp. Chớ nói chi là thiên cấp, có thể thấy được phần thưởng này thật nổ tung. Tựa như ký chủ, dựa theo các ngươi trước mắt thế giới võ đạo phân chia để tính. Cái này bản vũ kỹ thuộc về thiên cấp. Hệ thống hồi đáp, hay, Tần Mộc Thần hưng phấn khua tay quyền đầu. Mặt khác, hệ thống đem về ngoài định mức cho ngài khen thưởng một cái tiểu lễ bao. Phần thưởng bên trong là tùy cơ. Còn có tiểu lễ bao. Tần Mộc Thần sững sờ. Trước mắt quả nhiên xuất hiện lóe lên một cái lấy kim quang lễ bao hộp. chung quanh nổi lơ lửng vô số phù văn thần bí. Đem lễ bao mở ra, trên mặt bàn trong nháy mắt nhiều rất nhiều thứ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được lão vò dưa chua mì thịt bò một dương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mộng huyễn nước hoa ba bình. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền thiên bài guitar một thanh. Ngoặc kép, nhìn qua hệ thống không gian bên trong toát ra từng kiện đồ vật. Tần Mộc Thần trợn mắt hốc mồm, ánh mắt đều bỏ ra. Ta giọt cái thần a, hệ thống này đến tột cùng là làm cái gì? Mở tiệm tạp hóa sao? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thẻ triệu hồi một chương. Tấm thẻ này thuộc về tiêu hao tính đồ vật, triệu hồi ra nhân vật thời gian là tùy cơ. Thẻ triệu hồi, Tần Mộc Thần hiếu kỳ cầm lấy tấm thẻ. Tấm thẻ hiện lên kim sắc, cầm ở trong tay có chút trầm, mà tại trên thẻ là một cái tóc tai bù xù nữ nhân hình tượng. Dáng người cũng không tệ, đáng tiếc che mặt, tấm thẻ sau lưng khắc lấy thật to hai chữ, Sadako, sau đó bên cạnh còn có một cược chữ nhỏ. Đây là mỗi một nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, buổi tối kích động để ngươi ngủ không yên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.